Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20:20. Chương 20 thính phong chấn đệ nhất nhân. Ở nương 15 tuổi thời điểm, đã là một người cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả. Cố Tuyết Cầm nhớ vãng tích, trong lòng như đau cắt như vậy đau đớn, liên thanh kinh ngạc hỏi. Nương đã từng cũng là võ tu giả, đều là quá vãng mây khói. Nương từng bị thánh môn tìm chung, vốn nên là thánh môn đệ tử, Cố Tuyết Cầm không có lập tức nói ra bên dưới. Nhưng liên thanh có thể đoán được, nương sở dĩ không có trở thành thánh môn đệ tử, tuyệt đối cùng nàng kia sát ngàn đao độc phụ có quan hệ. 15 tuổi năm ấy, nương gả cho cha ngươi, từ đây vào liên quốc thủ đô tông hầu phủ quý môn. Cố Tuyết Cầm trong lời nói, mang theo mãnh liệt hận ý, là đối tông hầu phủ hận, cũng là đối cái kia vứt bỏ thê tử phụ lòng hắn ghét, sau lại là tông hầu phủ vị kia vào thánh môn. Sao, liên thanh tuy không biết thánh môn là cái gì tổ chức, nhưng tông hầu phủ con vợ cả có thể bởi vì thánh môn quan hệ, cưới đang nghe phong trấn loại này tiểu địa phương mẫu thân. Bối cảnh khẳng định không nhỏ. Cố Tuyết Cầm mổ mổ đầu, thở dài nói, là mẫu thân gặp người không tốt, thế nhưng gả cho phụ lòng hán. Con tưởng rằng đó là chân ái, nương. Người yên tâm, thanh nhi nhất định sẽ đem sở hữu nợ đều đòi lại tới. Nếu này phân trách nhiệm hàng ở liên thanh trên người, liên thanh chắc chắn giúp thân thể này đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Theo liên thanh ký ức, tông hầu phủ con vợ cả, lúc ấy có một vị cực có sủng ái thiếp thất, hơn nữa hư nữ nhân còn tiên sinh hạ trưởng tử, càng làm cho nàng dài quá mặt. Thanh nhi, nương vốn dĩ tưởng nén giận, mang theo ngươi cùng Kiệt nhi bình an qua cả đời này. Nhưng mẫu thân trong lòng cũng có không cam lòng, nhưng mẫu thân không muốn ngươi mạo hiểm. Đáp ứng nương, không cần đi liên quốc thủ đô. Cố Tuyết Cầm là vì liên thanh hảo, một khi đi thủ đô, khẳng định sẽ gặp được tông hầu phủ người, không được. Tuyệt đối không được. Liên thanh đỡ Cố Tuyết Cầm thủ đoạn, trấn an nói, nương, người yên tâm, vô luận thanh nhi ngày sau đi nơi nào, đều sẽ mang theo ngươi cùng đệ đệ. Đến nỗi liền quá thủ đô, thanh nhi thực lực không đủ trước, sẽ không xông vào, ngoan. Mẫu thân ngoan hài nhi, Cố Tuyết Cầm bi thương mà nhỏ giọt nước mắt, nàng trong lòng ai, không phải thanh nhi có thể hiểu, Cố Tuyết Cầm đã từng cũng là một người cường giả. Cơ trúc kỳ tầng thứ 8 đang nghe phong trấn trên, đã là đệ nhất nhân, nhưng mà này hết thảy đều hủy hoại. Cố Tuyết Cầm trong lòng không hận là giả, nhưng là nàng hiện giờ như vậy tàn phá thân thể, nào dám về thủ đô sinh sự. Không phải Cố Tuyết Cầm sợ chết, thật sự là bởi vì thanh nhi cùng Kiệt nhi còn cần nàng chiếu cố. Nếu là nàng đi rồi, thanh nhi cùng Kiệt nhi chính là một đôi không cha không mẹ bỏ nhi. Cố Tuyết Cầm dữ dội nhẫn tâm. Nương, ta không hiểu y thuật, nhưng ta sẽ nghĩ mọi cách khôi phục thân thể của ngươi. Liên thanh kiếp trước đối dược lý cũng không hiểu biết, nhưng kiếp này có đỉnh hồn tương trợ, liên thanh tin tưởng chính mình nhất định có thể y hảo mẫu thân thân thể. Cố Tuyết Cầm giơ đầu theo sau hỏi, thanh nhi, ngươi chính là học được luyện đan? Đúng vậy, thanh nhi sẽ luyện đan, nhưng là mẫu thân có sự thanh nhi tạm thời còn không thể bẩm báo. Liên thanh không nghĩ giải thích hắc đỉnh tồn tại, mà nàng ngoài ý muốn được đến hắc đỉnh sự. Nàng biết, tiểu thí yêu biết, đỉnh hồn biết là đủ rồi. Hảo, mẫu thân hảo nữ nhi, thiên muộn rồi, sớm chút nghỉ ngơi. Cố Tuyết Cầm không miễn cưỡng liên thanh nói thật, học được luyện đan, chung quy đối thanh nhi là tốt. Liên thanh đem Cố Tuyết Cầm đưa ra phòng. Nương cũng sớm chút nghỉ tạm, ngày mai Kiệt nhi rời giường đến phiền toái ngươi vì hắn rửa sạch một phen. Đứa nhỏ ngốc, đều là nương hài tử, như thế nào sẽ phiền toái. Về phòng ngủ đi. Hết chương.